Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 299, suy nghĩ nhiều, báo thù chỉ là Phùng Nam một cái thử nghiệm chi tác mà thôi. Nếu như Đồng Minh Sinh muốn rút vốn chỉ là một cái, báo thù. Phùng Nam khả năng căn bản sẽ không đem cái này mấy triệu nhìn ở trong mắt. Có thể Triệu Quân Hàn lời nói bên trong ý tứ. Rõ ràng là chỉ Đồng Minh Sinh cố ý muốn rút lui đáp ứng quăng tại nàng đến tiếp sau mấy bộ phim bên. Trên tài chính, vấn đề như vậy liền rất nghiêm trọng. Sau đó phải chủ kịch, muốn diễn nhân vật, Phùng Nam đều cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Một khi Đồng Minh Sinh rút vốn, đối với ảnh hưởng của nàng là rất lớn. Nàng trùng sinh đã thời gian hơn 2 năm, kiếp trước cũng không có sống bao lâu. Sẽ chết tại răng sắt trên tay. Nói cách khác, nàng đối với chuyện tương lai, biết là có hạn, nàng nghĩ thừa dịp những thời giờ này, đem kiếp trước mình biết mười mấy bộ phòng bán vé, danh tiếng đều rất tốt phim thu về trong túi. Cũng muốn lợi dụng những này phim, đem mình đẩy hướng quốc tế. Dạng này đầu tư liền ắt không thể thiếu. Nhưng nếu như đến tiếp sau tư kim nhất sáng theo không kịp, bằng nàng lúc này tiền trong tay, là không đủ đem những cái kia phim đánh ra đến. Phùng Nam đương nhiên cũng có thể trước chụp báo thù. Chờ phòng bán vé thu về sau lại chu bị chụp cái khác mình xem trọng phim. Nhưng kể từ đó, có mấy bộ sắp ở ngoài sáng, năm sau chiếu phim, cái khác đạo diễn đều sẽ bắt đầu tiến vào chu bị giai đoạn. Nàng cũng liền muốn bỏ lỡ kiếm nhiều tiền tiên cơ. Dạng này nàng còn làm sao nghĩ biện pháp đi ở người khác phía trước. Triệu Quân Hàn cúp điện thoại, Phùng Nam mặt âm trầm đến đáng sợ, nàng nhịn lửa giận trong lòng, lại gọi điện thoại cho Đồng Minh Sinh. Nàng từng cùng Đồng Minh Sinh tiếp xúc qua, tự mình quan hệ cũng không tệ, nhưng lúc này nàng đánh Đồng Minh Sinh điện thoại vang lên vài tiếng, Đồng Minh Sinh dĩ nhiên không tiếp, lại đánh tới. Liền phụ tá của hắn nghe điện thoại, nói thác Đồng Minh Sinh chính đang họp, sau đó sẽ về nàng. Phùng Nam lửa giận ngút trời, đưa điện thoại di động trùng điệp chụp tới trên mặt bàn. Nàng quyết định tự mình đi hoa ném sẽ Đồng Minh Sinh. Hỏi hắn đây là ý gì? Nàng vừa mới động, nguyên bản chính đang vì nàng bôi móng chân tay nữ nhân lắp một cái. Cái kia giáp dầu một chút liền dính vào nàng trên chân. Nữ nhân kia còn chưa kịp xin lỗi, Phùng Nam đã giơ tay một bạt tay liền quất tới. Răng sắt lúc trước nguy cơ rất nhanh bị Thế Kỷ Ngân Hà giải quyết. Công ty ra một bút quan hệ xã hội chi phí, nhưng cùng lúc cũng lợi dụng chuyện này, làm một phen lẫn lộn, khiến cho Lưu Nghiệp cùng răng sắt hợp tác một chuyện mà lan truyền ra. Ác ma còn không có chính thức khởi động máy, liền đã được đến các phương diện chú ý. Không ít người đối với răng sắt trước mắt trạng thái cảm thấy hết sức tò mò. Nàng thực sự quá vô danh, truyền thông đối với nàng tự mình sinh hoạt vạch trần đến không nhiều. Nhưng nàng lộ ra ánh sáng độ nhưng lại cũng không có giảm bớt qua. Lúc trước bởi vì Bắc Bình thịnh sự nóng chiếu. Kịch bên trong đậu khấu đưa tới một trận dậy sóng, ngay sau đó lại phát sinh nàng hợp tác với Lưu Nghiệp phim mới tin tức. Càng phát ra làm cho người ta chú ý, nhưng lúc này có thụ đại chúng chú mục răng sát, lại trước kia đi Phùng gia, chuẩn bị thăm viếng Phùng Trung Lương. Hắn lúc trước té bị thương về sau, Bùi Dịch mang nàng tới một lần Phùng gia, nàng liền mượn Bùi Dịch danh nghĩa, cách mỗi nửa tháng, kiểu gì cũng sẽ đến xem Phùng Trung Lương, nhưng đại đa số thời điểm, Phùng Trung Lương là không có công phu gặp nàng. Nàng bây giờ cùng Phùng gia không thân chẳng quen, tuy nói lấy Bùi Dịch danh nghĩa tới, nhưng chính là bởi vì điểm này, mới lộ ra chuẩn bị thêm lúng túng. Răng sắt đến thời điểm, vừa mới khoảng 8 giờ rưỡi, Phùng Trung Lương đã thức dậy, hắn tại trong hoa viên bận rộn, Tiểu Lưu tới thông báo hắn thời điểm, hắn thở dài, nhẹ gật đầu, làm cho nàng đến đây đi, nàng là dẫn theo một túi đồ vật tới được. Xuyên đơn giản quần jean trang sức áo, Phùng Trung Lương thấy được nàng thời điểm, một chút liền nhìn nàng gầy rất nhiều. Hắn nhíu mày, trầm mặt hỏi, để thứ gì tới, răng sắt tới mấy lần. Mặc dù không phải mỗi lần đều nhìn thấy hắn, nhưng tổ tôn hai người xa xo trước đó quen hơn nhiều. Phùng Trung Lương hỏi một chút lời nói, nàng liền ngoan ngoãn đáp, một bộ địa lý trí, Phùng Trung Lương thích xem lý tướng quan đồ vật. Trước khi trùng sinh, nàng liền chú ý tới có mấy lần Phùng Trung Lương đang nhìn tiết mục TV đều là quan với quốc gia. Địa lý, bộ này thư tịch nàng lưu ý thật lâu. Hoa Hạ địa lý phương diện thư tịch đủ loại, nhưng là một bộ này, địa lý trí, bất kể là tại tố dưỡng, kiến thức chuyên nghiệp phương diện, đều rất xuất chúng, nàng tìm tốt thời gian mấy tháng mới tìm được, ngay lập tức liền mua lại chuẩn bị đưa Phùng Trung Lương. Phùng Trung Lương đang nghe lễ vật nàng tặng là địa lý trí thời điểm. Một chút liền trầm mặc đi xuống, nàng đưa không phải cái gì đắt đỏ đồ vật, nhưng vừa lúc đưa bên trong lòng của hắn tốt, hắn do dự nửa ngày, thở dài, cuối cùng ra hiệu Tiểu Lưu đem đồ vật kế tiếp, thu răng sắt lễ, Phùng Trung Lương tự nhiên là không thể nào không có chỗ biểu thị. Hắn chỉ trước mặt mở thật vừa lúc nguyệt quý, sau đó trở về, cắt mấy đai lưng đi, Phùng gia không thiếu tiền, cũng không thiếu cấp cao đáp lễ. Nhưng là có thể để cho Phùng Trung Lương đáp ứng đưa hắn tự tay trồng hoa. Đối với hắn mà nói đã là rất chân thành đáp lễ. Đây cũng là chứng minh hắn đối với răng sắt xác thực ấn tượng so trước kia tốt hơn nhiều. Cũng là bởi vì răng sắt đưa hắn bộ này lễ vật được hắn niềm vui nguyên nhân. Răng sắt nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, nhìn Phùng Trung Lương cầm trong tay cái kéo, trên mặt đất đã cắt đầy đất tàn nhánh. Còn có một số mở bại sau bị hắn sửa cắt xuống đóa hoa. Bên cạnh bày biện một cái sọt, nàng kéo lên tóc, xoay người liền đi nhặt những này cành lá ném vào giỏ bên trong. Phùng Trung Lương nhìn thấy động tác của nàng, cũng không có ngăn lại, trong lòng lại cảm thấy nhìn nàng yếu đuối dáng vẻ, có thể không kiên trì được bao lâu. Hắn phí sức chuyển lấy chân tu bổ lấy cành lá, răng sắt cùng ở phía sau nhặt. Mảnh này vườn hoa không nhỏ, hắn bình thường một người quản lý, không giả tay người khác, bình thường muốn dọn dẹp hơn 3 giờ, một ngày phần lớn quang cảnh, cắt cành khô lá heo úa, sửa một chút mở bại đóa hoa, khi thì thi điểm mập, vẩy chút nước, ngẫu nhiên còn muốn chuẩn bị thuốc, phần lớn thời gian đều tốn mất, Phùng Trung Lương cắt hồi lâu, thẳng đến chân đau đớn khó nhịn, mới dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, răng sắt còn theo ở phía sau nhặt cành lá, cái kia trong cái giọt cơ hồ đều tràn đầy. Tiểu Lưu dẫn theo đồ vật đứng ở đằng xa, không giống như là giúp qua một chút dáng vẻ. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhặt qua địa phương sạch sẽ, cái kia hai tay bên trong bóp không ít cành gãy là úa. Kéo lên tóc tán hơn phân nửa, sáng sớm ánh nắng không phải rất hừng hực. Có thể ngồi xổm nửa ngày nhặt đồ vật cũng đủ nàng ăn một chút mà đau khổ. Dường như phát giác được Phùng Trung Lương ánh mắt, nàng ngẩng đầu, cặp mắt kia óng ánh, tóc rối bời, khuôn mặt phơi đến đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi. Nàng đưa ra một cái tay xoa đầu, còn hỏi, ra ra, thế nào, một câu nói kia một chút liền làm Phùng Trung Lương đâm tâm ân y nàng cùng Phùng Nam không có. Nửa điểm chỗ tương tự, nhưng lúc này không biết tại sao, hắn lại một bừng tỉnh thân, cảm thấy là cháu gái ngồi xổm ở trước mặt hắn tra hỏi. Giọng nói kia, thần thái, cùng Phùng Nam trước kia giống nhau như đúc, Phùng Trung Lương mặt một chút liền âm trầm xuống, không có việc gì, hắn chậm chậm thân, tỉnh ngộ lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, Phùng Trung Lương cắn chặt quai hàm, biểu lộ có chút nghiêm túc. Có lẽ là ý thức được mình lúc trước nói giọng điệu quá cứng. Hắn cố ý tìm lời nói đến hòa hoãn không khí. Ngươi làm sao nhặt lên thứ này tới, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.